Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, Mộ Dung Thu Vũ ở Lê Tiễn Cưỡng Bách Hạ, nghỉ trưa bổ Mi Lâm lên giường nghỉ ngơi khi, Mộ Dung Thu Vũ làm tiểu trúc tìm thái giám tổng quản truyền nàng khẩu dụ, đêm nay giờ dậu sơ triệu tập văn võ bá quan ở Hoa Dương Cung thiết đón người mới đến Nam Yên tiểu trúc theo lời cáo lui sau, Mộ Dung Thu Vũ hành đến mép giường, nhìn đến Lê Tiễn đã cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường ngoài cùng trung y tích ý nằm trong ổ chăn mặt chờ nàng lên giường ngủ. Thu Vũ, đừng ngây ngốc nha, nhanh lên tiến vào. Trong ổ chăn mặt ta đều cho ngươi che nóng hổi. Lê Tiễn cong lên khóe môi ý cười doanh doanh mời. Chính là Mộ Dung Thu Vũ thấy thế nào, đều cảm thấy Lê Tiễn kia ý cười vị sâu xa thực không địa đạo. Đích xác không đạo nghĩa, bởi vì Lê Tiễn tồn phỉ tâm. Đương Mộ Dung Thu Vũ cởi giày, rút đi áo ngoài chui vào ổ chăn sau, Lê Tiễn lập tức dính đi lên ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ không chịu buông tay, cũng đem từng miếng hôn nồng nhiệt vội vàng dừng ở nàng cần cổ tinh tế chỗ. Không chỉ như vậy, hắn một đôi tay còn con khi cấp kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên người quần áo, lộ ra nàng nhô lên bụng nhỏ cùng với đáng chú ý vân đoàn. Hắn thật cẩn thận tránh đi Mộ Dung Thu Vũ tròn tròn nhô lên bụng, hôn môi nàng mỹ lệ vân đoàn. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn đây là tê ân trùng thượng não, lại tưởng điên đảo gối chăn. Nghĩ hắn cũng rất đáng thương, phía trước xuất nhịn gần một tháng lâu. Tối hôm qua kia phiên hoàn hảo, đối hắn mà nói khẳng định là vô pháp tận hứng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là không có cự tuyệt, chỉ thấp giọng dặn dò nói. Nhẹ điểm nhi, đừng áp đến bụng, ân, ta sẽ chú ý, Lê Tiễn thanh âm ngắn gọn, lại hỗn loạn phấn khởi chi tình. Nói tốt nghỉ chưa bổ miên, cuối cùng diễn biến thành một hồi cực nóng giường chiếu chi chiến. Lê Tiễn rốt cuộc là đau lòng Mộ Dung Thu Vũ, cũng lo lắng trong bụng hài tử cho nên trước tiên kết thúc chiến đấu. Vui thích qua đi, hai người ôm nhau mà ngủ, một giấc ngủ tới rồi mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa tỉnh lại khi, Lê Tiễn đã mặc tốt quần áo chính ngồi ngay ngắn ở mép giường thâm tình chăm chú nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh, Lê Tiễn nhẹ giọng thấu tiến lên, hôn hôn nàng trơn bóng cái trán. Tỉnh, ngủ có ngon giấc không? Mộ Dung Thu Vũ dịu dàng gật gật đầu, giống cái thuận theo tiểu bảo bảo. Lê Tiễn thấy, lại là một trận tâm viên ý mã, nắm Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới da tăng lẫn nhau gian hôn môi. Như vậy ở riêng hai xứ sinh hoạt ta luôn luôn đều chịu không nổi, thật là tra tấn. Lê Tiễn một hôn sau khi kết thúc như thế cảm khái. Mộ Dung Thu Vũ bật cười, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Lê Tiễn thở ngắn than dài, chỉ sợ nhân thượng nhân không có làm thành trước lên làm thanh tâm quả dục hòa thượng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Người này quá dễ quên, vừa mới hoan ái quá, liền thì ra xưng là thanh tâm quả dục hòa thượng. Tấm tắc thật muốn hỏi một câu, mặt đâu, còn có sao, giờ dậu sơ muốn ở Hoa Dương cung cử hành cung yến, Mộ Dung Thu Vũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, gọi tới Tiểu Trúc cho nàng trang điểm. Lê Tiễn đứng ở một bên, mắt thấy Tiểu Trúc cấp Mộ Dung Thu Vũ bản khí phách kiểu tóc mang lên chuyên trúc với nữ hoàng vương miệng khóe môi nhấc lên ý cười. Tiểu Trúc nơi này giao cho ta đi. Ngươi trở về phòng dọn dẹp một chút, sáng mai phải về Tây Lê. Lê Tiễn nói như thế nói. Tiểu Trúc nghe được Lê Tiễn lời này, sửng sốt ngay sau đó vui vẻ ra mặt hỏi. Hồi Tây Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô thì cũng có thể trở về sao? Trở về bao lâu? Mộ Dung Thu Vũ đỡ chán, nha đầu này, ngày thường hỏi nàng có nghĩ ra, nàng một cái không nghĩ, mười cái không nghĩ. Mà nay, lại là như thế ngóng trông về nhà. Lê Tiễn khó được kiên nhẫn giải thích nói. Ân, ngươi cũng cùng nhau trở về, Bạo Vũ gần nhất lão niệm ngươi đâu. Trở về trụ cái 3 năm ngày, không cần thu thập xuyên, bên kia trong nhà đều có nhiều chuẩn bị chút ăn uống là được. Tiểu Trúc gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng xoay người rời đi. Kia nện bước thực vui sướng, lộ ra vội vàng, giống như bọn họ lập tức liền phải rời đi dường như. Mộ Dung Thu Vũ nhìn theo Tiểu Trúc rời đi, thấp giọng cảm khái nói. Ngươi mỗi lần lại đây xem ta, sao không đem Bạo Vũ mang lên. Này hơn 100 ngày đêm, người ta tốt xấu thấy 5-6 thứ. Bọn họ hai vợ chồng, lại là một mặt không nhìn thấy. Lê Tiễn vẻ mặt thương mà không giúp gì được biểu tình. Ta cũng không có biện pháp a, ngươi Tiểu Bạch tuy rằng là thần câu chính là đà ta một người có thể ngày đi nghìn dặm bước đi như bay. Nếu đà ta cùng Bạo Vũ hai người, chỉ sợ cước trình sẽ chậm nó cũng sẽ bị liên lụy. Hảo đi, này đó đều là lấy cớ. Chính yếu nguyên nhân là, sẽ trì hoãn Lê Tiễn tới gặp Mộ Dung Thu Vũ tốc độ. Hắn mỗi lần vội vã tới, hận không thể cắm một đôi cánh rồng phi. Hảo, không nói cái này. Lần này trở về, bọn họ là có thể gặp mặt hảo hảo ôn tồn sao? Lê Tiễn Biên nói, Biên duỗi tay cầm lấy bàn trang điểm thượng bút kẻ mày, mệnh lệnh nói. Chuyển qua tới, vi phu vẽ chân mày cho ngươi. Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt khoa trương chi sắc, vẽ chân mày, ngươi sao, ngươi xác định? Lê Tiễn nhún vai, đương nhiên, ngươi không tín nhiệm tay nghề của ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ nhướng nhướng mày, tin hay không nhậm ngươi, trước vẽ lại đánh giá. Lê Tiễn cúi người thấu tiến lên, nhướng mày bút từng cái nghiêm túc miêu tả Mộ Dung Thu Vũ lông mày. Trên thực tế, Mộ Dung Thu Vũ dáng chân mày thực đẹp mắt, là tuyệt đối lông mày lá liễu cong cong. Chính là quá tế, không có uy nghiêm cảm giác, cho nên tổng muốn dựa họa tới tăng lên một chút uy nghiêm hiệu quả. Hảo, chiếu gương nhìn xem có thích hay không? Ít khi, Lê Tiễn buông bút kẻ mày, ý bảo Mộ Dung Thu Vũ chiếu gương. Mộ Dung Thu Vũ trợn mắt nhìn về phía gương đồng, nhưng thấy trong gương người hai hàng lông mày hơi khiêu, cho người ta một loại mặc danh sắc bén ảo giác, ngược lại là cùng nàng hiện tại tiêm tế gương mặt rất tôn lên lẫn nhau. Họa không tồi, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cõng ta mỗi ngày cho nữ nhân khác họa chân mày, cho nên luyện liền bực này hảo thủ nghệ. Mộ Dung Thu Vũ một phen sao khởi trước bàn trang điểm bút kẻ mày, coi như hung khí dường như chỉ hướng Lê Tiễn ép hỏi ra tiếng. Lê Tiễn cười, nào có, đừng nói bừa, ta cái này gọi là thiên tài, không thầy dạy cũng hiểu. Ngươi liền thổi đi, đặng cái mũi lên mặt, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chọc chọc Lê Tiễn đầu, trên mặt ý cười gia tăng. Giờ Dậu Sơ, Bắc Chu Hoàng Triều Hoa Dương Cung, văn võ bá quan kể hết trình diện cho nhau suy đoán đêm nay cung yến có gì miêu nị nhi. Chẳng lẽ, ban ngày suy nghĩ trở thành sự thật, Mộ Dung Thu Vũ đêm nay muốn tuyên bố tá chức nữ hoàng trọng trách, chuẩn bị cùng Lê Tiễn rời đi Bắc Chu. Không được, đây chính là tuyệt đối không thể. Hiện giờ văn võ bá quan đã đem Mộ Dung Thu Vũ trở thành Bắc Chu Hoàng Triều bảo, sao chịu phóng nàng đi? Chúng thần ngươi một lời ta một ngữ, một bên suy đoán một bên tưởng đối sách thẳng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hoàng bệ hạ giá lâm, hoàng phu thiên tuế giá lâm. Một trận vịt được giọng cao giọng kêu gọi thanh âm xa xưa lâu dài. Chúng thần tử sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu tề hô. Nữ hoàng vạn tuế, hoàng phu thiên tuế. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn sóng vai đứng ở cao tòa phía trước nhìn xuống quần thần. Các khanh bình thân, Mộ Dung Thu Vũ thanh lãnh theo tiếng. Dừng một chút ở chúng thần tử từng người sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng bổ sung nói. Hôm nay là năm đầu bắt đầu, chính cái gọi là một nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới. Vì chúc mừng năm đầu tân bắt đầu, đêm nay chúng ta quân thần cùng nhạc không say không về. Chúng thần tử nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nhìn, vừa mới xả hơi, liền nghe bọn hắn nữ hoàng bên cạnh hoàng phu ngay sau đó mở miệng nói. Gần nhất mấy ngày chính trực tân niên, cử quốc trên dưới đều ở vào hạ tân niên trạng thái. Bổn hoàng phu cùng nữ hoàng thương nghị quyết định từ ngày mai bắt đầu thẳng đến đầu năm 10, tạm hủy bỏ lâm triều, hồi Tây Lê Tế Tổ phóng thân. Ách, Lê Tiễn lời nói còn chưa nói xong, từng đợt đào hút không khí thanh như vậy thay nhau vang lên truyền đẩy ra tới. Quả nhiên, không phải bọn họ suy nghĩ nhiều, hoàng phu thật là tới cạnh người. Hướng Dễ nghe nói, đây là dẫn bọn hắn nữ hoàng bệ hạ đến Tây Lê Tế Tổ phóng thân. Hướng Khó nghe nói, kỳ thật là tưởng ném xuống bọn họ không bao giờ đã trở lại đi. Hoàng thượng, ngươi không thể đi. Nữ hoàng bệ hạ, Bắc Chu yêu cầu ngươi. Lê dân bách tính yêu cầu ngươi, ngươi không thể như vậy ném xuống chúng ta mặc kệ. Cao tòa phía trên, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng quất thẳng tới. Đây là có thứ gì loạn nhập vào được sao? Này đó đại thần một đám khẩn trương hề hề, giống như nàng muốn chết thẳng cẳng dường như, rốt cuộc nháo loại nào a? Hơn nửa ngày, Mộ Dung Thu Vũ mới xem như nghe hiểu văn võ bá quan nhóm tưởng biểu đạt ý tứ. Nguyên lai, những người này là sợ hãi nàng một đi không trở lại. Nàng có thể làm ra vẻ nói, có điểm tiểu cảm động sao? Thanh giọng nói, Mộ Dung Thu Vũ phất tay ý bảo đại gia an tĩnh lại. Nàng thanh âm một sửa ngày xưa thanh lãnh ôn hòa trấn an nói. Các khanh hiểu lầm, chẫm lần này hồi Tây Lê, đều không phải là thường trụ, chỉ là thăm một chút phụ hoàng. Tuy nói phụ hoàng là hoàng phu phụ hoàng, nhưng là với chẫm mà nói, hắn là hơn hẳn phụ thân người, là chẫm nhân sinh nói rõ đèn. Không có hắn dốc lòng dạy dỗ, không có hắn quan ái cùng mạnh mẽ đề bạt, chẫm liền sẽ không có hôm nay thành công. Hắn là chẫm công công, là chẫm ân nhân, cũng là chẫm tái tạo cha mẹ, là chẫm cả đời muốn cảm ơn hiếu thuận người, cho nên chẫm phải đi về xem hắn. Mộ Dung Thu Vũ cũng không có đề cập Lê Hoàng bệnh nguy kịch, việc nàng khinh thường dùng tranh thủ đồng tình phương thức đạt thành chính mình rời đi mục đích. Cũng may, văn võ bá quan đều không phải là tuyệt tình hạng người. Cũng hoặc là nghe nói Mộ Dung Thu Vũ còn sẽ trở về, cho nên toàn bộ đều thả lỏng lại là đáp ứng rất thống khoái. Vui sướng rất nhiều, lại bắt đầu lo lắng lên. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn phân cách hai nơi, phu thê quan hệ thoạt nhìn giống như là tồn tại trên danh nghĩa giống nhau. Có thần tử nhóm tư tâm nghĩ, Lê Tiễn ở Tây Lê thân cư giám quốc thái tử chi vị, hay không đã sớm bên người mỹ nhân vờn quanh, không có bọn họ nữ hoàng bệ hạ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, hắn vì sao không vội mà mong nữ hoàng bệ hạ bỏ xuống Bắc Chu Lê dân bách tính cùng hắn thường trụ Tây Lê. Cùng yến chính thức bắt đầu, Mộ Dung Thu Vũ lấy nước trái cây đại rượu cùng Lê Tiễn cùng nhau kính văn võ bá quan, đáp tạ bọn họ thiện giải nhân ý, văn võ bá quan nhóm nâng chén cộng uống, cầu chúc bọn họ nữ hoàng bệ hạ chuyến này thuận buồm xuôi gió. Có nhọc lòng giả cả gan báo cho hoàng phu Lê Tiễn, đường xá xa xôi, muốn hảo sinh chiếu cố bọn họ nữ hoàng bệ hạ. Nói những lời này thần tử nhóm đối Lê Tiễn là kính sợ, nhưng rốt cuộc vẫn là đem trong lòng nói ra, sợ hoàng phu làm nữ hoàng bệ hạ trên đường bị ủy khuất. Lê Tiễn đối này nhất đồng ý, lạnh lẽo trên mặt không có bởi vì này đó rong dài báo cho mà sinh khí. Tương phản, nhưng thật ra bày biện ra điểm ôn nhu ý cười, tựa vui mừng. Cùng yến trong lúc nói tốt quân thần cùng nhạc đại gia nói thỏa thích. Chúng thần tử ngươi ngôn ta ngữ, nhưng thật ra vui vẻ khẩn. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ai trước dẫn đầu ý bảo cái nào chú ý hoàng phu đối nữ hoàng bệ hạ trạng thái, đông đảo thần tử sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả há hốc mồm. Nguyên lai, cung tỷ nhóm mỗi khi bưng lên thức ăn, bọn họ hoàng phu đều sẽ trước nếm thượng một ngụm. Cảm thấy quá nhiệt liền sẽ thổi ôn đưa đến nữ hoàng trong bát. Cảm thấy quá băng, liền sẽ quả nhiên rất xa không cho nữ hoàng ăn. Nếu trùng hợp là nữ hoàng thích ăn, hoàng phu sẽ dung túng chỉ cho nàng kẹp một chút, sau đó ý cười doanh doanh ở nữ hoàng bên tai nói nhỏ xin khuyên, cuối cùng nhìn nữ hoàng tiếc nuối ăn xong, tiếp tục cười tủm tỉm hống cái gì, thẳng đến nữ hoàng cũng cười rộ lên. Như vậy một bộ hình ảnh ân ái triền miên, tình chàng ý thiếp giống như bọn họ chi gian rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào, rốt cuộc chen vào không lọt đi bất luận kẻ nào. Thẳng đến lúc này, có thần tử mới tỉnh ngộ lại đây. Phía trước đủ loại lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Hoàng phu cùng nữ hoàng bệ hạ phu thê tình thâm, căn bản không tồn tại bất luận cái gì cảm tình nguy cơ cách trương.